Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 291, Đại Địa. Một tháng sau, Giả Khắc Tư gia tộc tộc trưởng mệnh lệnh liền truyền tới. Cơ Ân lập tức kế thừa Xích Nhĩ quận thành thành chủ vị trí. Tại Cơ Ân vị thành niên trong lúc đó, tỷ tỷ của hắn Chiêm Ni phụ tá xử lý quận thành sự vụ. Lôi đại ca, ngươi muốn đi? Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc ba người đều giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Cơ Ân nế thừa thành chủ vị trí, Chiêm Ni phụ tá, bây giờ Chiêm Ni tỷ đệ chính là thoải mái nhất thời khắc. Tỷ đệ hai người đáy lòng đang muốn hảo hảo báo đáp Lâm Lôi đâu. Thế nhưng là ai muốn Lâm Lôi lúc này dĩ nhiên là nói muốn rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Lôi đại ca, Chiêm Ni con mắt thậm chí đều có chút phiếm hồng. Lâm Lôi gánh vác lấy trọng kiếm, trên bờ vai đứng đấy Bối Bối, bên cạnh chính là Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Lâm Lôi cười nhạt nói, tại Xích Nhĩ quận thành bên trong, loại này phức tạp hoàn cảnh, ta tu luyện nhận lấy nhất định ảnh hưởng, ta cũng không phải là muốn đi xa. Chỉ là tại Xích Nhĩ quận thành bên ngoài tòa kia U Tĩnh Sơn trong cốc một người yên tĩnh tu luyện. Một đoạn thời gian, đối với Lâm Lôi mà nói, trọng yếu nhất chính là tu luyện, đặc biệt là bây giờ Lâm Lôi vẫn còn không ngừng tiến bộ bên trong. Còn không có gặp được bình cảnh, lúc này thì càng hẳn là thừa cơ càng thêm cố gắng tu luyện. Ba lỗ khác trong gia tộc Long Huyết chiến sĩ liền có khổ tu mấy chục năm, chờ đạt tới thánh vực cảnh giới lại tung hoành thiên hạ sự tích. Cao thủ, nhất định phải chịu được nhàm chán. Sơn Cốp, Chiêm Ni, Cơ Ân ngầm buông lỏng một hơi. Tốt, có thời gian ta có lẽ sẽ tới thăm các ngươi một chút. Ta có thể trợ giúp các ngươi cũng liền đến cái này. Về sau phải nhờ vào chính các ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Chiêm Ni, Cơ Ân chuyện này đối với tỷ đệ, Lâm Lôi có đôi khi nghĩ đến chính mình cùng Tiểu Ốc Đốn. Bây giờ chính mình cùng Tiểu Ốc Đốn không có phụ mẫu. Cũng không biết Ốc Đốn hiện tại thế nào. Chờ lĩnh ngộ, thế, phía trên một tầng liền xuất phát đi gặp hắn một chút a. Lâm Lôi đáy lòng thầm, nghĩ, Lâm Lôi rất rõ ràng. Bây giờ Ốc Đốn là tại Áo Bố Lai Ân học viện học tập tu luyện. Lúc này chính mình căn bản không cần đi quấy rầy hắn. Mà lại người chỉ có dựa vào chính mình thời điểm tốc độ phát triển mới có thể càng nhanh. Một khi mình tới Ốc Đốn bên cạnh, chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng Ốc Đốn trưởng thành. Xích Nhĩ quận thành phương đông có một tòa màu xanh sơn mạch. Ở trong dãy núi một cái không đáng chú ý giữa sơn cốc, Lâm Lôi liền ở chỗ này xây dựng nhà gỗ, tại cái này bắt đầu tịch mịch tu luyện. Ban đêm, trong sơn cốc, có màu xanh biếc mặt cỏ trước còn có một vũng nước hồ. Lâm Lôi khoanh chân ngồi tại bờ hồ bên cạnh trên bãi cỏ, nhắm mắt lẳng lặng cảm ngộ tự nhiên, tại bên cạnh hắn đang có lấy đống lửa thiêu đốt lên. Chiếu Lâm Lôi mặt sáng huyễn không chừng, Lâm Lôi có thể cảm thụ được đại địa nặng nề, cảm nhận được phong phiêu giật, cảm nhận được dòng nước động, cảm nhận được hỏa kịch liệt, xem như một tên ma pháp sư. Đặc biệt địa hệ, phong hệ nguyên tố lực tương tác lại là siêu hạng. Lâm Lôi cảm ngộ tự nhiên phương diện có vượt qua chiến sĩ bình thường rất lớn ưu thế. Đây cũng là ba lỗ khác trong gia tộc. Vị kia sử dụng trọng truy đời trước đạt tới thánh vực thời điểm, mới chỉ là đạt tới cử trọng nhược khinh cảnh giới nguyên nhân. Chiến sĩ dù sao so ma pháp sư càng khó khăn dung nhập tự nhiên. Cử trọng nhược khinh bồn lôi loại kia lực bộc phát lượng liền như là núi lửa bộc phát đồng dạng, mà cái gọi là thế chính là thiên địa địa hỏa thủy phong thế cực kỳ. Chấm ngoặc kép, khi tĩnh tâm sau một hồi, Lâm Lôi bỗng nhiên minh bạch, thế, cái kia vẻn vẹn thế, mượn nhờ chung quanh thiên địa lực lượng, mà siêu việt, thế, bao hàm toàn diện, ta hiện tại truy cầu hẳn là thích hợp nhất cái kia một con đường. Trong đêm tối, khoanh chân ngồi tại bờ hồ bên cạnh Lâm Lôi mở mắt. Cái kia con mắt như bầu trời tinh thần đồng dạng rực rỡ. Khác biệt vũ khí, hành lang đường không giống, trọng kiếm, thế đại lực trầm, mà trọng kiếm không mũi, tự nhiên không phải dựa vào sắc bén thủ thắng, mà là dựa vào cái kia chính đại quang minh nặng nề. Chính đại quang minh không thể địch nổi công kích, Lâm Lôi tâm linh mơ hồ ở giữa cảm ngộ đến, cái này hắc ngọc trọng kiếm con đường tu luyện, cùng đại địa pháp tắc có chỗ tương đồng. Đại địa nặng nề, đại địa vô biên, đại địa trầm ổn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cầm trong tay cái kia một thanh hắc ngọc trọng kiếm. Tâm lại là hoàn toàn cùng đại địa mạch động khế hợp. Đại địa có đặc biệt mạch đập, loại kia đặc biệt rung động tâm linh mạch đập tiết tấu. Bình thường đối đại địa cảm ngộ đạt tới cực cao tình trạng mới có thể cảm ứng được. Lâm Lôi đứng lên. Cả người bắt đầu lẳng lặng vung vẩy khởi cái kia hắc ngọc trọng kiếm đến. Theo Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm vung vẩy, Lâm Lôi cả người vô luận từ bộ pháp vẫn là từ sử kiếm động tác. Đều tiến nhập một loại đặc biệt tiết tấu. Đó là một loại khiến người ta run sợ tiết tấu. Hô, hắc ngọc trọng kiếm phảng phất có được trăm vạn cân trọng lực. Nặng nề mà đâm xuyên qua không khí. Lâm Lôi vung vẩy hắc ngọc trọng kiếm, cho người ta cảm giác tựa như cùng đại địa dung hợp làm một. Thậm chí vẻn vẹn nhìn hắn luyện kiếm, đều có thể cảm nhận được một loại nặng nề cảm giác. Phốp, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm đột ngột đâm vào giữa không trung. Chỉ nghe liên tục mấy tiếng khí bạo tiếng vang lên, vẻn vẹn đối với không gian đâm thẳng, dĩ nhiên là sinh ra mấy đạo khí bạo âm thanh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì một kiện vũ khí tốc độ lại nhanh, gây nên một lần khí bạo âm thanh cũng không tệ rồi. Muốn gây nên mấy lần khí bạo âm thanh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hả? Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Có thể thế nào vừa phân tâm? Lâm Lôi lập tức từ vừa rồi loại kia cảm giác tuyệt vời thoát ly ra. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có sử dụng đấu khí. Thế nhưng là lực lượng này vì cái gì có thể chia có tiết tấu mấy lần liền một mạch dao động công? Kích ra ngoài, Lâm Lôi đáy lòng suy tư. Lúc thời điểm tu luyện, khả năng một thời điểm nào đó lại đột nhiên tiến nhập trạng thái đặc thù. Đạt tới một cái cực kỳ hiệu quả kinh người. Thế nhưng là nếu như không hoàn toàn hiểu rõ lĩnh ngộ, vậy cũng không có khả năng đem tiện tay nhặt ra. Lâm Lôi phải làm chính là không ngừng mà suy nghĩ, không ngừng mà tu luyện, đem hết thảy đều hoàn mỹ nắm giữ. Bầu trời một mảnh xanh thảm, thanh tịnh không một tia tạp chất. Cái kia mấy đám mây trắng như mỹ lai lụa bồng bềnh ở trên bầu trời. Lâm Lôi ở lại sơn cốc thật là u tĩnh. Gió thổi, nước hồ động. Lâm Lôi lúc này không có đang tu luyện, mà là tại sơn cốc trước thả câu. Người không thể một mực tại tu luyện, nếu như luôn luôn như thế, ngược lại hiệu quả lại không tốt. Muốn câu cá liền câu cá, muốn ngủ liền đi ngủ, tâm khế hợp thiên địa, hoàn toàn phụ họa tự nhiên, mà đang tu luyện thời điểm, hiệu suất sẽ cực kỳ cao. Lôi đại ca. Ngoài sơn cốc truyền đến vui sướng thanh âm, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chiêm Ni cưỡi tuấn mã, ở sau lưng nàng còn có hai tên khí khái hào hùng thị nữ. Cái kia hai tên thị nữ rõ ràng cũng có được không tệ thân thủ. Cái kia cưỡi ngựa mạnh mẽ động tác tuyệt đối gặp phải chính quy kỵ sĩ. Chiêm Ni, Lâm Lôi buông xuống cần câu, đứng người lên thể. Lúc này Bối Bối cùng Hắc Lỗ đều không tại. Hai người bọn họ ma thú đã tiến nhập trong núi sâu tìm một chút dã thú. Lâm Lôi sở tại tòa sơn mạch này phần lớn đều là phổ thông dã thú. Còn như ma thú là cực kỳ thưa thớt. Lôi đại ca, đây là ta vì ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn. Chiêm Ni từ trên lưng ngựa lấy ra một cái bao. bao khỏa băng bó cực kỳ chặt chẽ. Ngươi tại cái này, khẳng định ăn không thế nào tốt à. Đến, Lôi đại ca, hảo hảo nếm thử. Chiêm Ni đem bao khỏa từng tầng mở ra. Bên trong chính là bằng sắt cái hộp. Trong hộp chứa đủ loại thức ăn còn có cơm. Lâm Lôi dùng cái mũi hút một chút. Ân, thật rất thơm. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Chiêm Ni trên mặt lập tức hưng phấn đỏ lên. Lâm Lôi nhưng trong lòng thì thầm than. Chiêm Ni tâm tư Lâm Lôi làm sao lại nhìn không ra. Chiêm Ni, vô luận hình dạng vẫn là tính cách cái khác, đều là tuyệt đỉnh. Thế nhưng là trải qua nhiều như vậy, Lâm Lôi đã rất khó hướng người khác mở ra sâu trong tâm linh. Tình cảm, Lâm Lôi trong lòng thầm than. Chính mình còn muốn tình cảm gì đâu. Vẫn là an tâm hảo hảo tu luyện lại nói. Mà lúc này đây Lâm Lôi trong đầu không nhịn được hiện lên một cái tràng cảnh, kia là Lâm Lôi phủ. Thân sau khi chết, đông đảo quý tộc tề tụ Ô Sơn trấn. Ngày hôm đó trong đêm, Địch Lỵ Á đêm khuya tới gặp Lâm Lôi. Địch Lỵ Á tới là muốn nói cho Lâm Lôi, nàng muốn về Ngọc Lan đế quốc. Mà trong đêm đó, Địch Lỵ Á trước khi ly biệt một khắc, hôn Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, ngoại trừ ngài Lệ Tư, Lâm Lôi có lẽ cũng chỉ đối vị này từ Ân Tư Đặc học viện pháp thuật năm nhất liền nhận biết nữ hài có chút tình cảm, đặc biệt là Địch Lỵ Á mấy lần chân thành tỏ tình. Mặc dù Lâm Lôi một mực không có thừa nhận, thế nhưng là đáy lòng của hắn phải thừa nhận, Địch Lỵ Á cái bóng đã khắc sâu vào đáy lòng của hắn. Lôi đại ca, mau ăn a. Bên cạnh Chiêm Ni mong đợi nói ra. Lâm Lôi đáy lòng thầm than, xem ra không thể thế nào lãng phí Chiêm Ni thanh xuân. Lâm Lôi nghĩ đến cũng ăn một miếng lớn, ăn còn tán dương, quả nhiên không sai, mùi vị rất tốt. Nghe được Lâm Lôi tán dương, Chiêm Ni vui sướng hài lòng. Chiêm Ni, về sau ngươi cũng không cần đến đây, ta lúc thời điểm tu luyện không thích lắm người khác quấy rầy. Lâm Lôi nói với Chiêm Ni. Chiêm Ni khẽ giật mình. Nha, Chiêm Ni lên tiếng, sau đó vừa gạt ra nụ cười. Cái kia Lôi đại ca có thời gian cũng có thể đi tòa thành. Ân, Lâm Lôi chỉ có thể đáp ứng một tiếng. Tu luyện thời gian qua rất nhanh, đảo mắt Lâm Lôi trong sơn cốc cũng ngốc gần như một tháng thời gian. Đối với Hắc Ngọc trọng kiếm lĩnh ngộ, Lâm Lôi cũng dần dần thăm dò con đường. Chỉ cần kiên trì, đoán chừng tốn hao mấy năm thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới một cái siêu việt thế mới cấp độ. Xích Nhĩ quận thành một cái u tĩnh trong tửu quán. Tửu quán này bên trong ánh đèn u ám, chúa sắc điệu khuynh hướng lờ mờ, như là hoàng hôn đồng dạng. Cùng lúc bàn ăn trong lúc đó bày ra cũng rất có quy luật. Lẫn nhau còn cần bình phong cách, rất yên tĩnh, rất có phong cách một cái tửu quán. Lâm Lôi tới qua một lần liền thích nơi này. Nơi này tiêu phí cũng là tương đối cao. Đang tu luyện sau khi, bình thường qua 7-8 ngày, Lâm Lôi liền sẽ đến nơi này u tĩnh tửu quán uống rượu. Nghe trong tửu quán yêu mỹ âm nhạc, trong lúc còn có thể nghe được một chút khách nhân thiên nam địa bắc nói chuyện. Nhanh tháng 7, ốc đố học kỳ này hẳn là kết thúc. Lâm Lôi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này trong tửu quán vẫn là có không ít khách nhân. Những khách nhân lúc nói chuyện đợi đều phi thường tự giác dùng hơi ít điểm thanh âm. Bất quá Lâm Lôi cẩn thận nghe, chung quanh mỗi một khách người nội dung nói chuyện đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bỗng nhiên một thì nói chuyện gây nên Lâm Lôi chú ý. Nghe nói không, đế đô bên trong có một cái siêu cấp thiên tài xông ra. Tên là Ốc Đốn, 17 tuổi thanh niên. Tại Lâm Lôi bên cạnh một cái bàn ăn bên trên đang ngồi lấy ba trung niên nhân. Bọn hắn đang đàm luận đế quốc nhân vật thiên tài. Ốc Đốn, Lâm Lôi lực chú ý lập tức tập trung. Tiến nhập áo bố lai ân đế quốc lâu như vậy, Lâm Lôi thật đúng là chưa nghe nói qua liên quan tới Ốc Đốn tin tức. Người nói là năm nay áo bố Lion học viện niên cấp thi đấu xuất hiện vị thiên tài kia. Bên cạnh đầu chọc nam tử nhãn tình sáng lên. Ta đây cũng đã được nghe nói. Áo bố Lion học viện 7 năm cấp niên cấp thi đấu. Là phi thường chịu chú ý. Thậm chí có đạt tới chiến sĩ cấp 8 học viên tham gia năm này cấp thi đấu. Áo bố Lion học viện. Xem như Ngọc Lan đại lục đệ nhất chiến sĩ học viện. Càng là thêm xếp đạt 7 năm cấp. Đạt tới chiến sĩ cấp 7. Mới có thể vào 7 năm cấp. Mà chiến sĩ cấp 7 trên thực tế cũng có thể tốt nghiệp. Bất quá không ít chiến sĩ cấp 7 vẫn là ở tại học viện. Thậm chí cực kỳ cá biệt chiến sĩ cấp 8 học viên cũng không có vội vã tốt nghiệp. Ngốc ưng, người cũng biết tin tức này. Cái kia ốc đồn a, thật sự là, chậc chậc, ngay từ đầu nói chuyện tóc màu biếc trung niên nhân cảm thán nói. Tuổi gần 17 tuổi, tại quá khứ một mực không có tham gia ăn Tết cấp thi đấu. Lần này tham gia 7 năm cấp niên cấp thi đấu, dĩ nhiên là đánh bại chiến sĩ cấp 8, trở thành 7 năm cấp niên cấp thi đấu thứ nhất. Cái gì? 17 tuổi, còn đánh bại chiến sĩ cấp 8. Thật giả, một mực ở vào lắng nghe bên trong nam tử mập mạp kinh hãi. Đầu chọc nam tử trợn mắt nói, đó là đương nhiên là thật, ta thế nhưng là tận mắt quan sát, ngươi là không biết. Cái kia ốc đốn thân cao 2m2 đi, dung nhan cực kỳ cường tráng, vẻn vẹn thân hình hắn liền cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn vũ khí là một thanh kinh khủng cự hình chiến đao. Nắm lấy chuôi này chiến đao, cái kia ốc đốn dĩ nhiên là vượt cấp đánh bại chiến sĩ cấp 8. Trở thành niên cấp thi đấu thứ nhất, theo người khác nói. Cái này ốc đốn hiện tại liền đánh bại chiến sĩ cấp 8. Đoán chừng 20 tuổi trước hẳn là có thể đạt tới chiến sĩ cấp 8. Năm đó thiên tài kiếm thánh, áo lợi duy á, 30 tuổi thời điểm bước vào cấp 9 cảnh giới. Nơi này ốc đốn luận thiên phú, dĩ nhiên là không kém là bao nhiêu. Cái kia tóc màu biếc nam tử tán thán nói, 17 tuổi, liền đánh bại chiến sĩ cấp 8. Đế đô thật lâu không có xuất hiện qua loại thiên tài này. Thậm chí được công nhận là áo bố Lion học viện đệ nhất thiên tài. Hoàng đế bệ hạ càng là ban cho bá tước tước vị đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.